tác giả cũng đến cướp nữ chủ, chương 38, một giấc tỉnh lại ta ở trong nồi. Góc truyện audio.com, ban đêm, chúng ta một đám nhóc mỗi đứa mắt to chừng mắt nhỏ, không dám ngủ. Hôm nay nghiêm chỉnh như thế, không làm tốt người hề sẽ đánh lén quân doanh đến cướp đồ ăn, An Lạc Thành cố ý giao phó đêm nay tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đến bắt ba ba trong giỏ. Chuyện này với chúng ta mà nói, cũng là cơ hội thật là tốt trực tiếp tham dự chiến đấu, lần trước bị người hề đánh trở tay không kịp, lần này chúng ta là có chuẩn bị mà đợi, nhưng mà không biết người hề có thể phát hiện cái trò này hay không. Dựa vào đầu giường đợi không biết bao lâu, mơ mơ màng màng ta đều muốn ngủ thiếp đi. Phòng chừng đến sau nửa đêm ta đây sức buồn ngủ tới thì không chống nổi rồi. Bên người vẫn có người, lắc ta ta có cảm giác có ý thức nhưng chính là tỉnh không được. Cũng không biết ngủ mê bao lâu, cảm giác trên người có chút nóng, hình như bị ngâm mình ở trong suối nước nóng, ấm áp, thoải mái là thoải mái a, nhưng nước này. Làm sao càng ngày càng nóng a, ta có phải ở trong suối nước nóng ngủ thiếp đi. Mở mắt ra liếc nhìn thử, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhân viên phục vụ, nước quá nóng, dụi dụi con mắt vừa định vươn chân, mới phát hiện chân căn bản vươn không ra a, hả? Cái quỷ gì, mở mắt ra nhìn lên, fu.ck. Đây là nơi nào, má nó ta vậy mà thật sự đang tắm suối nước nóng. Không không không, đây không phải suối nước nóng, ta vậy mà ngồi ở trong cái nồi. Fu.ck, gặp quỷ, vừa ngẩng đầu, a hi hi, thật sự gặp quỷ, chờ chút, ngươi chờ ta hòa hoãn a ta. Chắc là ở trong doanh trướng ngủ chứ, nhưng mà, hiện tại, lại, ta nhìn trái phải một chút, phát hiện xung quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Là người, đúng, không sai, là người, hơn nữa tất cả đều chừng chừng nhìn chăm chăm ta. Fu.ck, ta đây trong lòng run lên một cái, nếu như ngươi bị sắp gần hơn ngàn người nhìn chăm chú nhìn quái dị, ngươi không sợ. Ta cũng cúi đầu nhìn chính mình một chút, ta, vậy mà, trần truồng, ngồi ở trong một cái nồi lớn, nước trong nồi không quá bộ ngực của ta, đang bốc lên một ít bong bóng trong suốt lại nhìn phía dưới đáy nồi đang đốt củi lửa. Ừng ực, ta nuốt một ngụm nước bọt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Gãi đầu, không phải, đây rốt cuộc, chè lấy đầu, ngươi chờ ta hòa hoãn. Không được, ta hòa hoãn không được rồi. Đây là cái quỷ gì? Fu.ck, ta mới vừa đứng lên, rồi lại nhanh chóng ngồi xổm xuống, không phải ta trần truồng như vật. Chung, quanh đây nam nam nữ nữ, ta, mặc dù là nhóc con, nhưng, ta, Fu.ck. Ngồi trở lại trong nước khi fu.ck, nước này, bỏng cái mông a, ta mạnh mẽ ổn định tâm thần, tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, phải ổn định, không thể quá sốt sắng, đầu óc ta sẽ chết máy. Này, các vị đại ca đại tỷ, đại gia bác gái, các ngươi đây là. Đây là làm gì a, ta bốn phía liếc nhìn địa phương khắp nơi, nếu như không đoán sai, đây chắc là trong thổ thành a, ta con em mờ ẹ nó, làm sao sẽ chạy đến trong thổ thành a, đê không ám người hề xung quanh này. Sẽ không muốn ăn ta chứ? Không, bọn họ hình như thật sự muốn ăn ta. Chậm đã, bình tĩnh, ta đang nghĩ ngợi, bên cạnh có người bỏ thêm hai khối củi lửa về phía trong nồi. Này, đã đủ nóng rồi a, nhiệt độ này bây giờ còn có thể chịu đựng, lại đốt mấy phút nữa ta. Phòng chừng ta liền phải chín rồi a, này các ngươi. Các ngươi muốn làm gì a, mặc kệ ta làm sao gầm rú, bọn họ đều không để ý ta, chẳng lẽ, nghe không hiểu lời của ta nói. Các ngươi làm cái gì chứ đây là, không biết khẩu âm của nơi nào đều chạy đến rồi, thêm lửa, này, đừng, nóng, thật sự nóng. Ta nhanh chóng nhảy ra ngoài, lúc này còn quản cái gì quần áo hay không, ngươi đều phải bị đun sôi rồi, còn sợ bị người nhìn. Nhưng mà ta mới vừa đứng lên, đã bị người nhấn xuống. Ai da thật là nóng a, đây em mở á nó chân cũng không chỗ đạp được chưa, nhiệt độ toàn bộ cái nồi đều lên rồi, dưới bàn chân như đạp bàn ủi, bỏng chết ta, chỉ có thể một cái chân đứng một hồi, lại luộc một hồi, ta thật sắp toi rồi. Này các ngươi sẽ không thật sự muốn ăn ta chứ? Cá, người cũng không nhìn một chút trên người ta mới mấy lạng thịt còn chưa đủ một người các ngươi nhét kẻ răng đó, các ngươi nhiều người như vậy, làm sao chia a ta run lên cánh tay, căn bản vung không ra thịt. Có mấy người nhìn trái phải một chút nhưng phần lớn người cũng không nói chuyện, ngồi dưới đất như lão tăng ngồi thiền, thì nhìn chằm chằm ta mờ á nó thật là. Ngày siết ó rồi, sợ là thật sợ, những người này mỗi cái đều sắc mặt tối tăm, quần áo rách nát không giấu được dáng người vạm vỡ của bọn họ, có mấy người tướng khổ ta cảm thấy eo ta cũng không thô bằng cánh tay hắn. Các ngươi, một đám người bắt nạt một đứa bé ta như thế, không, không tốt đâu, a hi hi, ôi chân của ta, thật là nóng, hi a cái kia. Ta biết các ngươi muốn ăn cơm có đúng hay không, ta mang bọn ngươi đi tìm lương thực. ta có thể dẫn các ngươi đi tìm đồ ăn, các ngươi không muốn ăn đồ vật sao? Thịt bò, thịt dê, không thể ăn ngon hơn so da bọc xương ta đây. Ta nhanh chóng cao giọng thét lên, quả nhiên có người động tâm rồi. Ngươi nói, ngươi biết nơi nào có đồ ăn? Một tiếng giọng nam rất hùng hậu từ phía sau ta truyền đến. Ôi đúng, ta nhanh chóng chuyển người, fu.ck, đây là quái vật gì? Chỉ thấy người trước mắt này, ạch không, gấu, cái tên này, cao to có chút đáng sợ a, chiều cao đến có hai ta, không, hai cái gần như nửa, dù sao ta nhìn hắn, phải ngước đầu, nhìn thêm vài cái, phỏng chừng ta phải bị sái cổ. Một thân cơ bắp kia như gò núi nhỏ, da thịt tối đen tiếp cận màu mực, nhìn ánh mắt của ta có loại cảm giác thấy người chết. Đây chắc không phải là nhân vương hề chứ? Hí, những người hề này, rốt cuộc là từ đâu tới, quái vật gì a? Vậy ngươi nói cho ta. Biết nơi nào có đồ ăn, âm thanh rất thâm trầm, nhưng lại rất vang dội, tiêu chuẩn giọng nam trầm. Ạch, ta nhất định là sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi có thể thả ta ra ngoài trước hay không ta? Ta sắp bỏng chết rồi a, nước này đã bắt đầu nổi bong bóng rồi a, ta cảm giác trên chân chắc đã bị bỏng nổi ra nọng nước rồi, bởi vì hiện tại đã không có chi giác rồi. Nhân vương hề cười nhạo một tiếng, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh ta đã bị người xách ra ngoài. Ai nha ya cho ta bộ quần áo a, ngươi đây nói. Ta một đôi tay, nên che cái nào, liền dứt khoát trực tiếp đoạt xách quần áo của người xách ta trước tiên che giấu rồi nói. Ngươi, người kia muốn cướp quần áo, đồ ăn, ăn ngon, ta nhanh chóng mở miệng, hắn vừa do dự thì bỏ đi. Giày, giày, nhân vương hề kia trợn mắt, được không? Mang cũng được, nói mau, đâu có đồ ăn, trong đại doanh dực quân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi dám đùa bỡn ta, nhân vương hề vừa nghe thì tức giận, xách lấy cổ của ta liền đem ta xách lên, ta cúi đầu liếc nhìn chút, nó cách mặt đất ít nhất cao 2 mét. Ta sợ độ cao a, đại vương ta nào dám đùa bỡn ngài a, ta nhanh chóng bới ra bàn tay lớn của hắn. Hôm nay, các nàng không biết từ đâu dắt mấy con bò đến, chúng ta buổi trưa vừa ăn xong thịt bò, còn có mấy đầu bò không thịt đó. Ngài nếu muốn ăn, ta dắt tới cho ngài thì được chút chuyện bao lớn a, ta nhanh chóng cười làm lành, nhưng mà nhân vương hề này nhìn qua cũng không ngốc. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, xem ra không chịu chút trái đắng, ngươi là sẽ không thành thật. Hờ, này, ta thành thật a, ta có thể thành thật rồi, có lời gì không? Thể cố gắng nói a, nóng a, fu.ck, nhân vương hề này lại đem ta ném vào trong nồi rồi. Còn đem đầu của ta cũng nhấn vào trong nước, ta không biết bơi a, ta sợ nước a, ngô. Ngô ân, bàn tay lớn trên đỉnh đầu buông lỏng, phù, ta nhanh chóng nhảy ra. Nó, trên mặt của ta nóng hừng hực đau nhói, khẳng định bị phỏng rồi. Không được, ta phải nghĩ cách bảo toàn chính mình trước, không được bị chơi chết. Xú, xê vật ta rốt cuộc là làm sao đến nơi này afu.ck. Bọn họ có biết thân phận của ta hay không? Là có ý hay là vô tình bắt ta đến? Đại vương, ngài quá oan uổng người rồi. Khụ, phun nhổ ra nước trong miệng phi, mặn ta hết mấy ngày không tắm rửa có được hay không? Chính ta đều căm ghét các ngươi làm sao bỏ vào miệng. Ngài, nói ta thân là một hỏa đầu binh, ngoại trừ biết ăn ở đâu uống ở đâu ta. Còn có thể biết điểm gì? Ta thở hồng hộc còn phải bồi khuôn mặt tươi cười giữ mạng ta đây. Trêu ai ghẹo ai, ngươi là hỏa đầu binh, nhân vương hề rõ ràng sững sờ, sau đó thì không có lời sau. Nga, xem điệu bộ này, bọn họ không biết ta là ai a, vậy thì dễ làm rồi. Chuyện này nếu để cho bọn họ biết ta chính là thủ phạm làm đứt thủy lương của họ ta, phỏng chừng hắn phải đem ta nhấn ở trong nồi này, luộc đến xương ta đều tan đi. Này, ta từ nhỏ ra cảnh bần hàn, cha mẹ nuôi sống không được nữa, liền đem ta đưa tới làm lính, ta một đứa bé, khiêng không được thương sách không được lá chắn, chỉ có thể đi nhà bếp giúp đỡ làm trợ thủ kiếm cơm ăn. Nhân vương hề không nói, nhìn chằm chằm ta đánh giá, đoán chừng là đang nhìn ta có phải đang nói láo không? Đại vương, người xem hiện tại ta rơi vào trong tay ngài cũng. Chạy không thoát, ta nói cho ngài bí mật, ngài tha ta một cái mạng nhỏ đi. Nói nghe một chút, An Lạc Thành ngài biết không, chính là tướng lĩnh lợi hại nhất dực quốc của chúng ta, nàng bị ngài làm trọng thương, mất máu quá nhiều, sắp không xong rồi. Nói hưu nói vượn, nhân vương hề này quát to một tiếng, lại đem ta vứt về trong nước nóng. Ta nó, đêm này đánh lén dực doanh, chính là An Lạc Thành tự mình xuất binh chặn đánh, làm hại chúng ta tổn thất nặng nề. Phải, nhưng mà ngươi có nghĩ tới là vì cái gì hay không? Cái gì vì cái gì? Nhân vương hề trên tay buông lỏng, ta lại nhảy ra ngoài, đầy đất nhảy nhót, xoa chân và cái mông. Kỳ thực An Lạc Thành đã sớm biết các ngươi đêm nay sẽ đi đánh lén, từ lâu hạ lệnh toàn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch thì chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngươi nói cái gì, ban ngày nàng cố ý khao thưởng tướng sĩ, lấy mùi thịt đến mê hoặc các ngươi, nàng biết các ngươi khát vọng đối với đồ ăn, cho nên cố ý dẫn các ngươi mắc câu. Nữ tiện nhân này, Nhân Vương Hề dậm chân một cái, tà chư ca ta làm sao cảm giác mặt đất đều chấn động một hồi. Ngài suy nghĩ thêm, thế cục bây giờ rõ ràng có lợi cho nàng, nàng chỉ cần tránh né không chiến, chờ lâu chút thời gian, các ngươi ta lắc lắc đầu, không dám nói nữa, lời nếu như nói quá đầy đủ ta sợ lại bị ném vào trong nồi kia. Ta quay đầu liếc mắt nhìn, nồi kia đã lên khói rồi. Nước bên trong sôi sùng sục đã sôi lên, nếu như lại bị ném vào ta mở á nó, không phải bỏng đi một lớp da hay sao? Nàng nóng lòng cầu thành công như vậy, không phải là bởi vì nàng cũng đã là cung dương hết đà, không có thời gian sẽ cùng các ngươi đỏ. Sức rồi sao, ta đây logic bẻ xé chính ta đều cảm thấy một đống kẽ hở nhưng mà Nhân Vương Hề này đầu óc tựa hồ là xoay chuyển mấy cô quẹo sau đó thì không dễ xài rồi, vậy mà gật gật đầu. Phù, á nó, một trái tim treo cao của ta đây, cuối cùng có thể buông xuống rồi. Cách chương.